Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 948. Chương 948 Mệnh Khổ Tiểu Quái Vật. Tiểu quái vật chỉnh trái tim đều đang run rẩy, ngơ ngác nhìn trước mắt nữ nhân này, con ngươi sâu thẳm, biểu tình như cũ bình đạm. Mà trên người thương tổn phảng phất bắt đầu tự động chữa trị. Đương nhiên là tiểu quái vật năng lượng kích thích bạch linh trong thân thể trầm tĩnh quang chứng. Năng lượng bắt đầu ở nàng trong cơ thể du tẩu chữa trị thân thể của nàng. Đây là bạch linh tại như vậy nhiều lần tấn chức chung chính mình ngộ ra tới quy luật. Phía trước kia nội hạch thời điểm, bạch linh liền có suy xét quá. Bởi vì nàng phát hiện rất nhiều lần tấn chức đều là thiên thần kiếm tự chủ hấp thu năng lượng giúp đỡ dưới nàng mới tấn chức, cũng là ở lực lượng tiến vào thân thể thời điểm. Kia quang chứng năng lượng phảng phất mới thức tỉnh giống nhau. Cho nên ở phía trước bạch linh liền nếm thử quá. Bởi vì năng lượng rất nhỏ hơi, cho nên không quá dễ dàng làm nàng phát hiện. Mấu chốt nhất chính là này tiểu quái vật trên người năng lượng nhưng cùng nàng giống nhau như đúc. Loại này thông qua thiên thần kiếm hấp thu năng lượng sự tình, nàng tự nhiên không nghĩ để cho người khác nhìn đến, sợ bị người trở thành quái vật. Lúc này không có bạch tiểu khê, nàng đương nhiên buông tay một bác. Như vậy lớn lên thời gian, bạch san đám người hẳn là ra ngọn núi này. Chỉ cần tới rồi căn cứ quản hạt trong phạm vi, tự nhiên sẽ có người nhìn đến. Hơn nữa dịch trung thiên trong tay còn có thuốc nổ, cũng không sợ. Mấu chốt ly đến càng xa, nàng tin tưởng này tiểu quái vật khống chế càng là nông cạn. Nếu không này khắp thiên hạ sở hữu biến dị thú cùng tang thi không đều bị nàng khống chế. Đối mặt bom uy hiếp, đã có trí lực cao cấp biến dị thú cùng tang thi tuyệt đối sẽ chính mình đào tẩu. Cảm giác được bó lớn năng lượng từ cái này tiểu quái vật trên người hấp dẫn lại đây, bạch linh chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình đều bị này cổ cường đại năng lượng gột rửa một lần giống nhau. Này huyệt đạo đánh sâu vào tốc độ so với kia nội hạch năng lượng không biết cao nhiều ít lần. Tuy rằng rất đau, nhưng thiên thần kiếm phảng phất thực sẽ khống chế năng lượng đưa vào, bạch linh tự nhiên có thể thừa nhận, ít nhất so vừa mới tấn chức thời điểm hảo rất nhiều. Cũng đúng là bởi vì bạch linh ngay từ đầu liền có loại này tính toán, mới có thể đem bạch tiểu khê lưu lại. Bởi vì nàng mục đích còn có một cái, đó chính là biến dị thịt heo. Ai từng tưởng, cư nhiên còn có một viên biến dị hoa hướng dương. Nàng vốn không phải lòng tham người, nhưng ở chính mình năng lực trong phạm vi có thể lộng tới đồ vật, nàng vì cái gì muốn từ bỏ? Hiển nhiên này tự cho là đúng tiểu quái vật hoàn toàn bị bạch linh cấp lừa, cho rằng nàng nếu vẫn luôn đuổi theo nàng mãnh đánh, đồng thời báo lúc trước thù, hiện tại cảm giác được thân thể năng lượng cuồn cuộn không ngừng bị nàng hút đi. Ngày thường đây là nó đối mặt khác tang thi cùng với biến dị thú làm sự tình, hiện tại phát sinh ở nó chính mình trên người, tuy là không có cảm tình, cũng tăng sinh ra sợ hãi. Bản thân nó từ sinh ra trí lực bắt đầu liền có một cổ khó có thể nuốt xuống oán khí. Này cổ oán khí đó là đối nhân loại căm hận, tự nhiên mà nói âm u cảm tình càng dễ dàng bùng nổ. Cho nên đối bạch linh đặc biệt căm ghét, hiện tại nhưng hảo, lại bị bạch linh bày một đạo, đang lúc nó là cái không trí lực hóa. Nếu là không có trí lực như thế nào sẽ bằng vào chính mình bản năng cải tạo tang thi. Hơn nữa nó kỳ thật chậm rãi bắt đầu khôi phục phía trước ký ức. Tuy rằng nói chuyện không linh quang, nhưng là đầu óc nhưng rất rõ ràng. Không được, như vậy đi xuống, nó năng lượng sẽ hoàn toàn bị hút quang. Này cũng thế, ngược lại tiện nghi nàng phía trước người. Oanh, nó có thể rõ ràng cảm giác được nữ nhân này trên người truyền ra tới từng đợt cực kỳ lực lượng cường đại. Này lực lượng làm nó bại lộ mà oán hận. Là nó lực lượng nàng dùng để tấn chức. Này đối nó tới nói là cỡ nào đả kích. Phẫn nộ căm ghét qua đi. Bảo mệnh, nó muốn tồn tại. Tồn tại, hết chương.